Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, xuất thần nhập hóa diễn kịch. Thì ra là thế, nhưng cái này cũng không hề đủ để cho ta cho ngươi biết tọa độ. Cùng ta tra được tài liệu, Diệp Chân nhún vai. Còn tốt, Diệp Chân lựa chọn, không tin, nếu như Diệp Chân trực tiếp tin tưởng. Như vậy trong lòng Optimus Prime đề điều thì càng thần. Này nhân loại tiểu tử, muốn nếm thử ta đại pháo. Sắt Lá lần nữa đem họng pháo nhắm ngay Diệp Chân. Đây là lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng. Có lần sau nữa, ta sẽ đem ngươi xé nát, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Sắt Lá, đủ, Optimus Prime chặn lại nói. Ở Bumblebee chỗ nào? Hắn đã biết đến một phần có quan hệ với Diệp Chân chuyện. Biết đến Diệp Chân là trên cái tinh cầu này vĩ đại nhà khoa học. Nghiên cứu của hắn, một bộ xương vỏ ngoài bọc thép, có hỏa lực cường đại, có thể đối với hắn tạo thành một chút phiền toái nhỏ chướng ngại vật trên đường trước mặt đối với. Diệp Chân không thể chống đỡ một chút nào. Hơn nữa Diệp Chân vẫn là bọn hắn giải nguy phái cuồng chiến một bước tìm được Ospark nhân vật. Trọng yếu, quyết không thể tới sinh ra xung đột, chí ít tạm thời không thể. Vậy hay sao, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ý gì? Optimus Prime nói. Ý tứ là được, ta khi lấy được kính mắt, đã giải mã phía trên tọa độ, thuận tiện tìm được một chút đồ vật. Hẳn là các ngươi nói Ospark cùng Megatron, Diệp Chân nói. Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta trước hết hắn một bước đạt được Ospark, Optimus Prime nói muốn biến hình trở thành xe. Tải đầu, không nghĩ tới ngươi vẫn là người nóng tính. Tốt, chúng ta đi, Diệp Chân cười nói, sau đó trực tiếp kéo ra Bumblebee cửa xe ngồi xuống. Nguyên bản Diệp Chân dự định trực tiếp đem tọa độ cho đám người này, khiến chính bọn hắn đi đoạt, nhưng Diệp Chân lo lắng mấy tên này náo loạn không đủ lớn, cho nên liền chuẩn bị tự mình đi đến. Chẳng qua là đội xe vừa tới cửa, lại bị hai người ngăn lại, là Sam cùng Mikaya. Nhìn qua trong xe ánh mắt kỳ lạ Diệp Chân, Mikaya giải thích, nguyên bản ta chính là tới nơi này. Nửa đường gặp gia hỏa này, hắn cũng muốn tới, liền cùng nhau dẫn hắn tới. Chúng ta đi thôi, Diệp Chân vỗ vỗ tay lái. Chờ một chút, vân vân, mang ta lên. Sam chạy tới Bumblebee trước đầu xe. Các ngươi muốn đi đâu? Ta cũng đi, không biết suy nghĩ cái gì. Gõ gõ cửa sổ xe, chờ đợi Bumblebee hạ xuống sau đó. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đi theo. Hai người các ngươi có lẽ sẽ chết. Các ngươi còn muốn đi? Đi, nếu như không đi mà nói, 50 năm sau ta nhất định sẽ hối hận, Sam nói. Không đợi Diệp Chân đồng ý hoặc là Bumblebee đồng ý, liền trực tiếp đi vào ngồi. Tùy các ngươi đi, rất nguy hiểm, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, Diệp Chân hơi nhún vai. Cũng không biết người nước Mỹ có phải hay không đều có tinh thần mạo hiểm cùng mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Diệp Chân nói càng là nguy hiểm, Sam cùng Mikaya hứng thú thì càng nồng hậu dày đặc. Chờ đợi đội xe đạt tới Hoover đập lớn ngoài trăm dặm, Diệp Chân bỗng nhiên khiến mọi người ngừng. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Optimus Prime úng thanh nói, ý của ngươi là do người đơn độc đi đoạt ra Ospark. Không tệ, các ngươi hình thể quá lớn, còn chưa đến gần liền sẽ bị phát hiện, sau đó đến lúc nhất định cùng nhân loại chúng ta có một trận đại chiến. Dù sao không phải tất cả nhân loại cũng giống như ta như thế rõ lý lẽ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ngươi đi, xung đột liền sẽ không phát sinh. Vậy thì càng tốt hơn, Optimus Prime đồng ý Diệp Chân nói. Không chỉ là nhân loại, cho dù là bọn họ, gặp tồn tại bí ẩn cũng sẽ trái tim thăng lên sợ hãi. Chẳng qua, ai, Diệp Chân thở dài, ngươi đang lo lắng cái gì? Optimus Prime thấy Diệp Chân một bộ lòng nghi ngờ trùng điệp bộ dáng nói. Trong này ta mặc dù không có tiến vào, nhưng thủ vệ xâm nghiêm là khẳng định. Cho dù ta là nhân loại, cũng không thể bảo đảm lặng yên không tiếng động. Hoặc là nói bình an vô sự đem Ospark lấy ra, Diệp Chân thở dài nói. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ngươi là nhân loại anh hùng, Optimus Prime khích lệ nói. Anh hùng không phải anh hùng ta ngược lại thật ra không quan trọng. Chẳng qua là ta lo lắng là lấy ra Ospark sẽ thương tổn đến chúng ta đồng tộc, Diệp Chân sắc mặt thống khổ nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Qua đã lâu, Optimus Prime nói, anh hùng luôn luôn có hy sinh, có ít người hy sinh sinh mệnh, nội tâm của ngươi sẽ một mực thống khổ. Autobot, một tiếng hô to, tất cả Autobot đứng thẳng, nắm tay phải để ngang ngực, hướng về phía Diệp Chân biểu đạt kính ý. Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc gật đầu, vung tay lên, nằm trên đất màu trắng cái dương trong nháy mắt phân giải. Thời gian trong nháy mắt, xương vỏ ngoài bọc thép bao trùm Diệp Chân toàn thân. Oh my god, lần đầu tiên thấy được Diệp Chân thân mang xương vỏ ngoài bọc thép. Màu trắng chủ thể, màu vàng đường vân, ngực ánh sáng màu lam, cặp mắt ánh sáng vàng bắn nhanh Mikaya. Lại nghĩ đến chịu Diệp Chân đạn, các ngươi ở nhà ta chờ đợi, ở chỗ này sẽ có bại lộ nguy hiểm, đang không có giải quyết Megatron trước kia, các ngươi có thể trễ một chút bại lộ tốt nhất, nói. Dưới mặt nạ Diệp Chân miệng hơi cười, biểu diễn lâu như vậy, nói nhiều lời như vậy, đợi chút nữa nếu như không mở ra sát giới mà nói. Thế nào như vậy xuất thần nhập hóa diễn kịch? Đánh, lòng bàn chân phun ra hỏa diễm màu lam, Diệp Chân trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang cực nhanh đi. Đi, chúng ta trở về chờ đợi anh hùng trở về, dù hắn có thể giúp chúng ta hay không cướp đoạt Ospark, hắn đều của chúng ta bằng hữu của Autobot. Optimus Prime nhìn lên trời bên tan mất lưu quang, nổi lòng tôn kính nói, nguyên bản đối với Diệp Chân, trong lòng Optimus Prime còn có chút không tên đụng vào, nhưng bây giờ đã bị Diệp Chân diễn kịch chỗ chinh phục. Diệp Chân lúc này ở trong lòng hắn đã là cùng ngang hàng tồn tại. Ước chừng 3 giờ muộn đến chỗ sâu thời điểm, Diệp Chân mới trở lại trang viên nhỏ. Một thân xương vỏ ngoài bọc thép phá lạn, toàn thân bốc lên hỏa tinh, siêu siêu vẹo vẹo rơi vào trong nội viện. Vừa hạ xuống địa thuận lợi hôn mê lại trên đất. Cầm trong tay, đúng là Optimus Prime truyền cho Diệp Chân rút nhỏ Ospark phương pháp. Đương nhiên, chẳng qua là rút nhỏ phương pháp mà thôi. Thấy đây, xe cứu thương mau tới trước. Trong tay một loại nào đó xạ tuyến chiếu xạ ở rách mướp xương vỏ ngoài trên trang giáp. Thời gian nửa phút, bọc thép vỡ vụn một chỗ, Diệp Chân một thân vết thương nằm trên đất đi ra. Thế nào? Optimus Prime đem Ospark cầm trong tay, trong nháy mắt thuận lợi biết đây là sự thật, theo lại hướng về phía xe cứu thương nói. Nhà này, hắn tuyệt đối trải qua một trận đại chiến. Vết thương da thịt là chuyện nhỏ, nhưng hình như bị đại quy mô tính sát thương vũ khí nổ bị thương. Trong cơ thể nhiều hơn xương cốt đứt gãy, nói. Xe cứu thương bàn tay lớn cầm lên vỡ vụn bọc thép mũ giáp, dùng sức bóp, cũng chỉ là hơi biến hình. Thấy đây, tất cả Autobot mắt điện tử, đèn sáng có được đều lấp lóe mấy lần. Đầu này nón trụ độ cứng không thể so sánh bọn họ bọc thép yếu bao nhiêu. Lại bị nổ thành bộ dáng này, nếu như bọn họ đi, tử thương không thể tránh được. Lúc này, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một chút tiếng động. Trong nháy mắt, tất cả trong tay Autobot nhiều loại họng pháo nhắm ngay nơi phát ra thanh âm. Sau một khắc, đồng dạng một đài màu trắng xương vỏ ngoài bọc thép đi ra. Không cần khẩn trương, ta là chủ nhân trí năng trợ thủ, hiện tại muốn vì chủ nhân chữa thương, nói. Diệp Hoa khống chế bọc thép không nhìn tất cả Autobot họng pháo. Đem Diệp Chân ôm lấy. Về tới trong phòng, cái này có chút lúng túng. Biệt thự mặc dù lớn, nhưng cũng dung không được Autobot bước vào. Sam cùng Mikaya trách bị cấm chỉ đi vào. Xuống đất thất, Diệp Chân trực tiếp đứng dậy. Cái gì xương gãy vết thương da thịt, ngay cả vỡ vụn xương vỏ ngoài bọc thép đều là Diệp Chân sử dụng pháp thuật cố ý làm được giả tưởng. Hiện tại triệt bỏ pháp thuật, Diệp Chân trực tiếp thuận lợi khôi phục bình thường. Lão bản, kiểm trắc đến lớn quy mô lực lượng quân sự đang hướng chủ nhân nơi này chạy đến, âm thanh của Diệp Hoa vang lên, rất khá. Cũng không uổng công ta phen này vất vả trang mô tác dạng, ngồi trên ghế. Bưng lên gấp đôi nước trà. Quả nhiên a, âm mưu quỷ kế cái gì không thích hợp ta. Vẫn là trực tiếp động thủ tới thống khoái, nói. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đem người cả căn cứ một viên bom toàn bộ đưa lên trời. Đoán chừng Baker một ít người đã muốn điên đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.